Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1674, nghiền ép. Chiến đấu bắt đầu 2 phút trước đó. Ba đài xe tải thức thông tin tín hiệu ngăn trở thiết bị. Theo ba phương hướng dọc theo đường tiến hành thúc đẩy, khống chế địch trú quân ba đám tất cả doanh cấp quân sự thông tin. Loại này đấu pháp, hoàn toàn là xuống làm đả kích. Bởi vì đoàn cấp đóng giữ đơn vị, trừ bộ đội đặc thù bên ngoài, cơ hồ đều không có đại quy mô phản điện tử đối kháng trang bị. Mà đại nha mang bộ đội mặc dù trên mặt là đoàn cấp, nhưng là độc lập sư đệ nhất chiến lực, có được toàn bộ sư bộ đứng đầu tài nguyên, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cả hai hoàn toàn không phải một chuyện. Xe tải thức thông tin tín hiệu ngăn trở thiết bị vừa đi lên, công kích hào liền vang lên. Tân nhất tăng cường đoàn ba cái doanh, 1.500 người, trực tiếp ngang trải rộng ra. Tại địch trú quân ba đám tất cả đóng giữ khu vực trống rỗng khu vực tản ra. Chặt đứt quân địch doanh cấp đơn vị liên hệ, bắt đầu tại chỗ đánh chặn đánh chiến. Giờ phút này, tân nhất tăng cường đoàn tất cả binh lực bại lộ, tổng cộng có 3.500 người. 5 phút về sau, đóng giữ ba đám trong bộ chỉ huy. Tham mưu trưởng chỉ vào sa bàn địa đồ, tốc độ nói cực nhanh nói ra, binh lực bọn họ cơ hồ là chúng ta 3 lần, đồng thời dùng xe tải thức thông tin ngăn trở thiết bị. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn, chúng ta đóng giữ khu vực quá lớn, tất cả doanh cấp bộ đội tại hướng về co vào trên đường, liền bị quân địch ngăn trở, hiện tại toàn bộ bị cuốn lấy, đóng giữ ba đám đoàn trưởng cắn răng. Nắm chặt nắm đấm mắng, mẹ nhà hắn, cái này tần lão hắc thật đúng là dám động thủ. Ầm ầm, đoàn bộ xung quanh vang lên kịch liệt tiếng nổ. Hai tên cảnh vệ dựa đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói, đoàn trưởng, nếu không rút lui trước đoàn bộ đi, bằng không thì sẽ có nguy hiểm. Tiếng nói rơi, phó đoàn trưởng cũng mở miệng khuyên nói ra, đúng vậy, chúng ta đoàn bộ bên cạnh liền bày một cái doanh. Sư bộ bộ đội tiếp viện, chạy tới nơi này ít nói cũng phải 10 mấy tiếng. Chúng ta thủ không được, còn không bằng hướng bị ngăn cản kích nhị doanh dựa vào. Cùng bọn hắn nhất khối tiến hành chiến đấu, ra bên ngoài đánh. Đúng, tham mưu trưởng cũng gật đầu đáp. Cùng nhị doanh tụ hợp về sau, chúng ta có thể hướng đóng giữ hai đám bên kia dựa vào. Bên này súng một vang, bọn hắn khẳng định cũng kịp phản ứng. Tốt, cứ dựa theo kế hoạch này chấp hành, lập tức triệt tiêu đoàn bộ. Đoàn trưởng cũng là trong lòng có bê đếm được người, cơ hồ không có gì cân nhắc, liền hạ đạt mệnh lệnh, đóng giữ khu vực vị trí trung ương. Tiếng pháo từng trận, khói lửa tràn ngập, tân nhất đoàn nhị doanh doanh trưởng, ghé vào chiến hào bên trong, cầm quân dụng vệ tinh điện thoại quát, đoàn trưởng. Chúng ta nhị doanh chặn đánh quân địch bộ đội là cái không có đầy đủ doanh. Tổng cộng cũng liền hơn 300 người. Ta cảm thấy không cần thiết đánh trận địa chiến. Chúng ta nhị doanh bọc thép liền một cái công kích, liền có thể xé nát nó. Nhiều nhất 10 phút liền có thể giải quyết chiến đấu. Sau bên cạnh xe chỉ huy bên ngoài, đại nha một tay chống nạnh, cầm điện thoại trở lại. Khu 7 bộ đội, nó không phải phổ hạt tử. Càng không phải là khu 5 đám kia cẩu vật, nồi ở cấp trên, đối diện binh sĩ cho đến bây giờ, khả năng cũng không biết mình bởi vì cái gì bị đánh. Giáo dục một chút liền phải, không cần làm quá ác, bọn hắn dù sao đều là ta tam đại khu lực lượng quân sự. Dạng này, người có thể công kích, nhưng lấy tước vũ khí làm chủ, không phải tiêu diệt. Vâng, nhị doanh trưởng lập tức trở về tin. Hai người kết thúc trò chuyện, đại nha quay đầu hô, nhất doanh đến đó nhi rồi, đóng giữ ba đám đoàn bộ chuẩn bị rút lui, muốn hướng bọn hắn nhị doanh dựa sát vào. Tham mưu trưởng lập tức trở về nói, chúng ta nhất doanh đang đuổi, địa đồ, đại nha hô. Tham mưu trưởng lập tức mở ra máy tính bảng, chỉ vào phía trên hồng tiêu nói ra, chính là hướng cái phương hướng này chạy. Đại nha vuốt vuốt quân địch đoàn bộ di động tuyến, đường nhìn lướt qua, lời nói ngắn gọn nói ra, bọn hắn còn không biết đóng giữ hai đám tình huống, Đoán chừng là muốn chạy qua bên này. Chuẩn bị hợp binh chống cự. Đúng thế. Tham mưu trưởng gật đầu. Cho Hiểu Bân huynh đệ điện thoại cái. Để hắn lập tức theo khía cạnh công kích quân địch đóng giữ hai đám. Đại nha suy nghĩ một cái nói ra. Bên này tiếng súng một vang. Lão tử để hắn triệt để tuyệt vọng. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Đóng giữ vùng đất trung ương bên trong. Tân nhất tăng cường đoàn nhất doanh 800 chiến sĩ. Ngồi toàn cơ giới hóa hành quân cỗ xe. Một khắc không ngừng lao thẳng tới quân địch đóng giữ ba đám đoàn bộ. Dọc theo đường lên, địch đóng giữ ba đám các bộ đội. Đều đã bị tản ra mấy cái khác doanh ngăn chặn. Không cách nào tiến hành hữu hiệu gấp rút tiếp viện. Càng không kịp hợp binh một chỗ. Tại tăng thêm thông tin thiết bị bị ngăn trở. Quân địch bị đánh giống như không có đầu con ruồi. Bốn phía tán loạn, Tần Vũ cơ bom số một nói. Hắn muốn tới tiền tuyến tự mình điều khiển. Nhưng trên thực tế lần này chiến đấu bố trí. Toàn bộ đều là đại nha độc lập hoàn thành. Luận điều khiển tố dưỡng. Hắn cũng là đệ trung đệ. Mặc dù những năm này trường kỳ ở tại bộ đội. Mưa dầm thấm đất hạ cũng học được một chút đồ vật. Có thể theo chuyên nghiệp so ra. Vẫn là có rất lớn chênh lệch. Phúc dưới biển khu. Tới gần cánh bắc đóng giữ hai đám chung quanh. Âu Hiểu Bân liếm môi nói ra. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn quân địch đóng giữ hai đám. Cho ta Tân Nhất tăng cường đoàn thu thập địch ba đám. Tranh thủ tương đối dư giả thời gian. Tất cả doanh nghe lệnh. Chúng ta bộ đội hiện lên hình cung tản ra. Chậm rãi hướng địch đóng giữ hai đám thúc đẩy. Tốc độ không cần mau. Nhưng muốn đi ổn. Đem dọc đường quân địch đơn vị tác chiến. Hướng trong vòng xua đuổi. Nếu như đối phương phản kháng kịch liệt. Chúng ta có thể tại hàng vừa giảm tốc độ. Nói tóm lại một câu. Ta không phải chủ công. Liền phải đem phụ trợ sự tình làm minh bạch. Đã phải hoàn thành nhiệm vụ. Lại muốn tránh không cần thiết chiến tổn. Vâng. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng doanh trưởng nhao nhao đáp lại. 3 phút sau. Âu Hiểu Bân 115 đoàn đối địch quân đóng giữ hai đám triển khai tấn công. 20 môn lưu đạn pháo, lốp bốp rót vào đối phương khu vực phòng thủ, lập tức bộ đội triển khai, dựa vào cơ giới hóa trang bị, chậm rãi đẩy về phía trước vào, đóng giữ hai đám đoàn bộ bên trong, đoàn trưởng cầm quân dụng điện thoại quát, lão tề, con mẹ nó chứ cũng cho không được ngươi chi viện, đúng vậy, độc lập sư có một đoàn bộ đội tại hướng ta tấn công, bên ngoài bị phong kín. Chúng ta trong thời gian ngắn khẳng định không xông ra được. Hiện tại chỉ có thể tập trung binh lực cố thủ. Đóng giữ ba đám đoàn trưởng nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng. Trong lòng đã ý thức được đóng giữ hai đám nếu như không thể cho trợ giúp. Vậy hắn khẳng định là lạnh. Tân nhất tăng cường đoàn nhất doanh liền có 800 người. Gần như sắp trên đỉnh hắn một đoàn. Vậy trận này còn thế nào đánh? Tề đoàn trưởng tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, chuẩn bị hướng đường ven biển phương hướng chạy trốn thời điểm. Bị đại nha nhất doanh từ phía sau đuổi kịp, bộ đội vây quanh, một doanh trưởng không có hạ lệnh khai hỏa, chỉ đứng bên ngoài hô. Tề đoàn trưởng, phản kháng xuống dưới không có ý nghĩa, nên đánh lại ngươi cũng trả, xem như cho các ngươi khu 7 thế chiến thứ 2 khu tăng mặt. Tại cả xuống dưới. Tổn thất đều là ngươi đóng giữ ba đám huynh đệ. Cái này đáng giá không? Sườn núi đằng sau, tề đoàn trưởng trầm mặc, chào hỏi đánh qua, một phút đồng hồ không đáp lời. Ta bên này bắt đầu công kích. Một doanh trưởng hô hào trở về một tiếng. Tề đoàn trưởng do dự nửa ngày. Cắn răng mắng. Được rồi, nhận, đầu hàng đi. Đầu hàng có thể muốn đắp lên tầng đuổi trách. Phó đoàn trưởng có chút do dự. Mẹ nhà hắn, bọn hắn không phải phổ hạt tử, cũng không phải khu 5 bộ đội, liều chết chống cự, chết đều là người một nhà, mà lại không có chút ý nghĩa nào. Nhiều lắm thì cái thượng tầng thay cái mặt mũi. Tề đoàn trưởng cắn răng mắng, lão tử làm cái này quan, liền sẽ gánh chịu trách nhiệm này. Ra tòa án quân sự, con mẹ nó chứ nhận. Nói xong. Tề đoàn trưởng ngẩng đầu hô. Chúng ta nhận. 15 phút về sau. Đại Nha cùng Tần Vũ chạy tới nơi này. Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh. Hứa Hán Thành từ trên ghế đứng người lên. Cắn răng nói ra. Tập hợp 154, 157 lượng cái sư. Hướng xuyên phủ phương hướng di động. Mẹ nhà hắn, chỉ là một cái quân phiệt hệ hoàn thành tinh. Cho ta tiêu diệt hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.